Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 1, Hắc Tam hiện thân. Năm phân tông lớn bài vị đại hội lấy một loại cực đoan kỳ tích khó mà tin nổi kết cục kết thúc. Ở vô số người say sưa ngon lành đàm luận thời điểm, Tần Phong chờ 5 người vậy đem đạt được tất cả đệ tử nhóm hâm mộ ban thưởng. Bọn họ đem căn cứ riêng phần mình thuộc tính lực lượng, từ tông môn người mạnh nhất tự mình dạy bảo, tại không ảnh hưởng tu hành tiền đồ tiền đề dưới, bất kể già lớn tăng thực lực lên. Đây là ngũ hành tông chưa bao giờ có, mà vạn người chú mục đệ nhất cao thủ Tần Phong, vốn nên đạt được lớn nhất ban thưởng. Đáng tiếc, hắn là hỏa thuộc tính người tu hành. Dạy bảo hắn chính là hỏa phân tông trưởng tòa hỏa hao. Cơ hồ mỗi người nghĩ đến dạng này kết quả lúc, cũng nhìn không được thay vị này rực rỡ hào quang ngũ hành tông tân nhiệm đại sư huynh mặc niệm. Rất nhiều người cũng dám dự đoán, sau nửa tháng, Đái Thiên, Thiệu Nhất Long mỗi người người đem thực lực tăng vọt. Đừng nói Đái Thiên rồi, ngay cả Thiệu Nhất Long, Liễu Như Phi bọn người thậm chí đều có khả năng siêu việt rồi nguyên bản đệ nhất cao thủ Tần Phong. Bi kịch a, Hỏa Vân Tông phía sau núi cấm địa cũng là hết thảy chuyện trọng yếu nhất xử lý địa phương. Này lúc Tần Phong chính khua lên kiếm gãy, củng cố lấy gần nhất cảm ngộ kiếm đạo, đột nhiên hắn ngừng lại, xoay đầu nhìn về phía sau lưng lão vệ, ta liền biết rõ lại là ngươi. Móa, vệ ương ngon mắt đảo một vòng. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? Thương còn chưa xong mà, liền bị hỏa hao trưởng tòa buộc lấy tới nơi này giúp ngươi tu hành. Nói lấy, hắn lại đánh rồi một cái ngáp. Nói, hỏa hao trưởng tòa ngươi cũng biết. Hắn nói hắn không rảnh, không có trông cậy vào kia lười lão đầu. Tần Phong bĩu môi. Ngươi cũng trở về đi chữa thương a, ta chính mình tu hành đủ rồi. Tần Phong nói là lời trong lòng, thấm tâm kiếm điển quá cao thâm khó dò, chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng cảm ngộ, không ai có thể chỉ điểm hắn, mà giống thấm tâm giới từng tòa trên tấm bia đá cao thâm kiếm đạo. Tần Phong là rất cần phải mượn học tập, đáng tiếc ngũ hành tông lại không có. Ngũ hành tông đẳng cấp cao nhất công pháp chính là thánh giai cấp thấp công pháp. Loại cấp bậc này kiếm thuật, hắn ở thấm tâm giới đã xông qua, lại về đầu nhìn ý nghĩa không lớn rồi. Tiểu tử, nói đừng nói sớm như vậy, ngươi cho rằng chỉ là thời gian nửa tháng, tông môn dự định thế nào giúp ngươi nhóm tăng cao tu vi? Cũng chỉ là bình thường chỉ điểm sao? Vệ ương cười rồi. Vung tay lên, xuất hiện rồi mấy viên đan dược. Đan dược phía trên linh khí bắn ra bốn phía, ánh sáng chói mắt, tản ra xông vào mũi mùi thuốc, đây chính là tủy cốt linh đan. Ngày thường liền trưởng tòa, tông chủ đều không thế nào bỏ được phục dụng, tiện nghi các ngươi năm cái tiểu gia hỏa rồi. Tần Phong nhìn thoáng qua, có chút do dự. Cái đồ chơi này là có thể nhanh chóng giúp người đột phá, cũng không phải nói có tác dụng phụ, sẽ ảnh hưởng về sau tu hành sao? Không nghĩ tới ngươi này nhỏ tham tiền không có gặp bảo mắt mờ, vẫn rất tỉnh táo, không tệ không tệ. Vệ ương gật đầu, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi năm cái là tông môn tương lai trụ cột, tông môn làm sao có thể hại các ngươi đâu. Nửa tháng thời gian, mỗi năm ngày phục dụng một hạt, liền ăn ba hạt, không thể lại nhiều rồi. Vừa đến, ba hạt tủy cốt linh đan có thể mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của các ngươi. Thật tốt đau nhức đánh kiếm các đám kia oát con. Thứ hai nha, chỉ là ba hạt tủy cốt linh đan, ngày sau các ngươi chậm rãi điều dưỡng, hoàn toàn có thể đem tác dụng phụ khu trừ. Trước đốt cháy giai đoạn, sẽ chậm chậm điều trị, tính không ra, ta không làm. Tần Phong lắc đầu, lão vệ, kỳ thật hỏa hao lão đầu để ngươi đến chỉ điểm ta tốt nhất rồi. Tất cả mọi người biết rõ chúng ta ở chỗ này tu hành, Lúc này nếu như kim phân tông khối kia kim nguyên thạch nếu là ném rồi nói. Ngươi nói có đúng hay không, không ai có thể nghĩ đến chúng ta trên đầu. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt, nói rất chân thành. Xú tiểu tử, ta liền biết rõ ngươi này nhỏ tham tiền tính tình mãi mãi vậy đổi không được. Vệ Ương giống như là bị đoán được rồi cái đuôi đồng dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. Lần trước vì rồi giúp ngươi, lão tử nửa cái mạng đều góp đi vào rồi. Lần này ta lại muốn giúp ngươi, nhất định xong đời, ta khuyên ngươi cũng đừng hòng rồi. Mộc Nguyên Thạch, Thủy Nguyên Thạch liên tiếp xảy ra chuyện. Mặc dù tông môn tạm thời không nghi ngờ ngươi, nhưng Kim Nguyên Thạch lại là trông coi nghiêm chi lại nghiêm. Đi mấy cái chết mấy cái, Tần Phong có chút không cam tâm. Hắn cũng biết rõ lúc này đi trộm Kim Nguyên Thạch rất nguy hiểm. Nhưng sông sáu tiên thánh di tích trở về sau, ngũ hành tông đã không có cái gì có thể dạy hắn rồi. Chỉ còn một khối kim nguyên thạch còn có trợ giúp, ngũ hành còn kém cái này một cái, kim. Hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, ngươi chính là Tần Phong a. Đột nhiên, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, ba tên nam tử cất bước đi tới, hai người mặc lấy một thân áo đen. Một người thì là áo trắng, đây là ba cái phi thường người bình thường, mặc lấy bình thường bách tính bình thường nhất màu đen áo vải cùng áo vải. Trên đầu mũ rộng vành che khuất rồi mặt mũi của bọn hắn, để cho người ta nhìn không ra bọn họ cùng người bình thường có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng mà, chính là cái này ba tên nhìn như phổ phổ thông thông người, khiến Vệ Ương hoảng sợ mà kinh hãi. Lấy hắn thực lực, đừng bảo là người bình thường, chính là hư nguyên cảnh, thậm chí chân nguyên cảnh cường giả, cũng không khả năng như thế lặng yên không tiếng động tới gần. Mà lại nơi này là ngũ hành tông, trong tông môn bộ có vô số cường đại pháp trận thủ hộ. Liền xem như kiếm các chủ, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy không mời mà tới. Thế nhưng là... ba người này lại nhẹ nhõm tiến đến rồi. Ngũ hành tông trên dưới không ai phát giác. Vẻn vẹn một điểm này, liền để Vệ Ương khó có thể tưởng tượng thực lực của đối thủ. Một người cầm đầu lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra rồi một trương thanh kỳ cổ sơ khuôn mặt. Ánh mắt liễm diễm, xương gò má như đao, khô gầy hai má giống như là 30 tuổi lại như là 50 tuổi. Hai đạo lông mày cực dài, cùng trên môi hai phiết sợi râu đồng dạng hướng hai bên rủ xuống, cho người ta cực kỳ cảm giác quái dị. Lúc này đồng thời, đối phương một mực đè nén lực lượng vậy từng bước buông ra. Giữa thiên địa lực lượng bỗng nhiên bắt đầu cùng thuộc về người kia lực lượng trùng kích cộng minh. Một đạo vô hình đao cương như có như không mà cuốn lên lấy đại địa trên hết thảy. Người này ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo sắc bén, như là dấu ở trùng điệp mê sương mù về sau yêu đao. Đối lấy Tần Phong đảo qua về sau, mở miệng nói rằng, nghe kiếm các kia cái nữ nhân nói, người cũng ở gần nhất sông sáo qua tiên thánh di tích. Như vậy, có phải hay không là người đã thông rồi thông hướng tiên thánh di tích hạch tâm thông đạo? Trở thành rồi duy nhất có tư cách lần nữa tiến vào tiên thánh di tích bên trong người đâu. Cái này người áo đen chính là chuyên tôn cổ tộc Hắc Tam. Hắn câu nói bình thản, lại mang theo cực đoan ngạo mạn, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn Vệ Ương một mắt. Tựa hồ chân nguyên cảnh cường giả, căn bản cũng không đáng giá hắn để ý tới đồng dạng. Tần Phong mím môi một cái. Nguyên lai đối phương là vì tiên thánh di tích mà đến. Hắn mở miệng nói, các ngươi muốn làm gì? Nếu là ngươi đã thông rồi thông hướng tiên thánh di tích hạch tâm thông đạo, vậy bây giờ liền dẫn ta đi vào. Nếu không phải ngươi, ngươi cũng không có giá trị lợi dụng rồi. Ta sẽ giết rồi ngươi. Hắc Tam mở miệng lần nữa, giọng nói mang vẻ vô cùng tự tin cùng ngạo mạn. Kia ánh mắt tựa như là thần linh nhìn xuống sâu kiến đồng dạng. Nói như vậy, ngươi đem kiếm các kia cái nữ nhân giết rồi. Tần Phong đột nhiên hỏi một câu. Không, nàng nói cho ta ngũ hành tông còn có hai người trước thánh di tích bên trong sống mà đi ra. Xem như cho rồi ta tình báo quan trọng, ta người này luôn luôn rất công bằng. Một cái tình báo đổi nàng một cái mạng, nàng không lỗ. Hắc Tam nói rằng, Tần Phong trong lòng thán rồi một tiếng. Hắn ngược lại là hy vọng Cơ Tử Nhã kia cái điên nữ nhân ngoài ý muốn bị xử lý. Tỉnh về sau lại đến âm hắn. Tiểu tử, ta kiên nhẫn có hạn, ngươi chỉ cần nói cho ta. Có phải hay không là ngươi đã thông rồi thông hướng tiên thánh di tích hạch tâm thông đạo? Tần Phong sắc mặt có chút khó coi. Thực lực đối phương sâu không lường được. Nói muốn giết hắn tuyệt đối có năng lực. Hắn nếu như thừa nhận, đối phương nhất định chết cắn hắn không thả. Nói không chừng cái nào một hồi liền không có mệnh rồi. Nhưng nếu như không thừa nhận, vậy càng nguy hiểm hơn. Tần Phong là không thể nào giống Cơ Tử Nhã như vậy. Tùy tiện liền bán người cuối cùng, bởi vì người cuối cùng chính là Liễu Như Phi rồi, mà lại đả thông tiên thánh di tích hạch tâm sự tình. Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn cùng Liễu Như Phi kéo không lên quan hệ. Ba vị, nơi này là ngũ hành tông, các ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì rồi a. Vệ Ương đứng dậy, bàn tay có chút duỗi ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút kiếm một trận chiến, đánh trống reo hò. Hắc Tam trong mắt hàn mang lóe lên, oanh, một đạo to lớn màu đen trưởng ấn đột nhiên đánh phía Vệ Ương. Vệ Ương sắc mặt kịch biến, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào một trận chiến rồi. Thế nhưng là làm Hắc Tam chân chính xuất thủ thời điểm, Vệ Ương vẫn là không nhịn được sắc mặt kịch biến. Tốc độ quá nhanh rồi. Cái này đáng sợ trưởng ấn nhìn như chậm chạp, kỳ thực chỉ là một trong nháy mắt liền oanh đến rồi Vệ Ương trên người. Làm hắn liền kiếm cũng chưa từng rút ra ra, cả người liền bị oanh bay ngược mà ra, trong nháy mắt trọng thương ngã xuống đất. Sâu kiến, Hắc Tam trên mặt lộ ra khinh thường, đồng thời đối lấy đằng sau một người mệnh lệnh nói, giải quyết hắn, chậm đã. Tần Phong lập tức ngăn trở rồi Vệ Ương, mở ra tiên thánh di tích hạch tâm chính là ta. Hắc Tam nhìn về phía Tần Phong, phía sau hắn hai người vậy nhìn về phía Tần Phong. Ba người đều cười rồi, giống như là phát hiện rồi vô tận bảo tàng đồng dạng. Mang ta tiến vào tiên thánh di tích. Hắc Tam mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nhưng mà Tần Phong lại nhếch miệng. Hừ, có người nhắc nhở qua ta. Ở hư nguyên cảnh trước đó, tiến vào tiên thánh di tích hạch tâm là muốn chết. Ta bây giờ cách hư nguyên cảnh còn xa a, mới không đi, không đi. Chết ngay bây giờ. Hắc Tam gầm nhẹ, kiên nhẫn có hạn, móa, đại gia ngươi, chết sớm chết muộn đều là chết, ngươi có bản lĩnh, hiện tại liền giết ta. Tần Phong trừng mắt, cũng là giận rồi, ngươi dám mắng ta. Hắc Tam ánh mắt phẫn nộ, vạn nghĩ không ra, ở cái này thổ dân man di địa phương, cũng có người dám đối với hắn bất kính, mắng chính là ngươi. Làm gì, muốn cắn ta à? Tần Phong trừng mắt, hắn chắc chắn đối phương sẽ không giết hắn. Bởi vì trừ hắn, không ai có thể tiến vào tiên thánh di tích. Nếu như cược sai rồi vậy không có cách nào. Dù sao đều là chết. Hắc Tam híp rét lạnh con mắt. Không chi tâm bên trong nghĩ như thế nào. Đột nhiên, hắn nhếch miệng cười rồi. Ha ha, tiểu hữu. Mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi. Ta xin lỗi ngươi. Hừ, Tần Phong cười lạnh, tự nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi chỉ cần mang ba người chúng ta tiến vào tiên thánh bên trong di tích bộ. Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, ta đều có thể đáp ứng. Khẩu khí thật lớn a. Tần Phong nói một câu, bất quá trong lòng thật có điểm tâm động. Hắc hắc, Hắc Tam cười rồi. Đột nhiên hắn nhìn thấy rồi Vệ Ương bên người tủy cốt linh đan. Bởi vì vừa rồi Vệ Ương bị đả thương, cái này đan dược vậy rơi xuống đất, loại này rác rưởi đan dược làm sao xứng với ngươi? Ta có thể cho ngươi tốt hơn thiên tài địa bảo giúp ngươi tu hành. Thế nào? Hắc Tam mở miệng, ta người này luôn luôn rất công bằng. Ngươi mang ba người chúng ta tiến tiên thánh di tích. Ta tặng ngươi hiếm thấy đan dược. Như thế nào? Ba người các ngươi đều muốn đi vào a? Tần Phong nhìn về phía ba người này. Thế nào? Không được sao? Hắc Tam lập tức hỏi nói. Biểu lộ rất là khẩn trương. Tiên thánh di tích, chỉ ở thị tộc cổ tịch bên trong mới có ghi chép. Hắn căn bản một điểm không hiểu rõ, như thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ vân vân viễn cổ cự bảo cũng đều chỉ ở truyền thuyết. Cho nên Tần Phong muốn nói cái gì? Hắn thật đúng là không cách nào kết luận thật giả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?